Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330. Chương 330, nàng đầu óc có bệnh. Từ từ, nàng vừa mới nói cái gì? Ngày mai đi ra ngoài, nàng một mình một người, này cùng tìm chết có cái gì khác nhau? Mà này vài vị cao cường dị năng giả đại gia cư nhiên không một cái phản đối. Ngạch, hắn hiện tại khắc sâu hoài nghi nàng đầu óc có bệnh. Mà này nhóm người xem ở người thân phân thượng bồi nàng diễn trận này diễn. Nghĩ như thế, này nam tử trong lòng cuối cùng có ân ủi. Trên mặt lộ ra một bộ cao thâm biểu tình. Trong lòng nói, thì ra là thế a. Ngay sau đó hai mắt lại mang theo một tia đáng thương biểu tình. Bạch bạch nộn nộn, một cái như thế đẹp nữ hài, nhìn bị này mà thế kích thích, đều tinh thần thất thường. Bạch linh thần kinh vốn dị liền thập phần nhạy bén, bị vị này đại ca dùng như vậy trần trụi ánh mắt nhìn chằm chằm, thực sự khó chịu, đơn giản ngược lại cười. Nhìn hắn, đại ca hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta có thể đi nghỉ ngơi sao? Hành hành hành, kia 35 tuổi nam tử thấy thế vội đi theo mỉm cười nói. Nhưng cặp mắt kia càng là lộ ra đáng tiếc, không có biện pháp, cái này nữ hài cười rộ lên càng đẹp mắt, cặp kia thâm trầm con ngươi cong cong, khóe miệng hơi kiều, thấy thế nào như thế nào thoải mái. Lắc đầu thở dài gian đã muốn chạy tới Lý Chính Hạo phía trước, thần sắc trở nên cung kính lên. Lý tiên sinh, các ngươi cùng ta tới. Đoàn người theo hắn đi, rồi bất quá 3 phút, liền tới rồi một gian khách sạn giống nhau phòng ở trước. Kia phía trước nam tử giải thích nói, bởi vì các ngươi không phải lâu cư, cho nên cho như vậy phòng. Đương nhiên nếu là Lý tiên sinh các ngươi có cái gì không thói quen có thể trực tiếp nói với ta. Không cần, đối với trụ địa phương, mấy ngày nay bọn họ cũng càng thêm tùy tiện, căn bản là không chú ý. Bọn họ tính tình không cần quá hảo. Không khỏi lại cái này 35 tuổi nam tử trong lòng vui mừng lên. Nghĩ thừa dịp bọn họ còn không có đi thời điểm, nhiều hiến xum xoe, bởi vì ai biết tương lai hắn có thể hay không ra căn cứ này mưu sinh. Vạn nhất gặp được nguy hiểm, vừa vặn gặp bọn họ, còn có thể cầu cái cứu gì đó. Trước khi đi vội nói, còn có chút sự tình muốn nói cho đại gia. Chúng ta nơi này cung cấp thủy, chính là này đó thủy chỉ là làm tiến hóa xử lý, cho nên có thể sử dụng tới tắm rửa cùng trà lau, tuyệt đối không thể uống. Nếu yêu cầu thủy nói, bởi vì các ngươi tiến vào thời điểm cung cấp 1/5 tài nguyên, có thể đi phòng làm việc lộng một cái thủy phận bằng điều, lúc sau liền có thể đi vừa mới chúng ta đi ngang qua nhà ăn thủy phận. Đương nhiên, các ngươi chung có thủy hệ dị năng giả, không thiếu thủy cũng có thể không cần đi. Vì sao dị năng giả rõ ràng có kháng thể vì sao còn không thể uống ô nhiễm thủy? Rất đơn giản, bởi vì trong nước mặt không đơn giản có virus, còn có mặt khác bệnh khuẩn cũng kẹp khắp nơi bên trong. Bị thương chờ ngươi có thể dựa vào tinh hạch khôi phục, nhưng nếu là sinh bệnh, nói cách khác, chính ngươi thân thể nội bộ ra tật xấu, ăn tinh hạch là vô dụng. Như cũ yêu cầu dựa dược phẩm money, đây cũng là vì sao Bạch Linh muốn thu thập dược phẩm nguyên nhân. Chỉ là siêu cấp vi khuẩn ở Mạt Thế trước liền tăng nhiều không ít, không có dược phẩm trị liệu, cho nên chỉ cần không phải ngốc tử, tuyệt đối sẽ không tùy ý uống không sạch sẽ thủy. Đương nhiên quang hệ dị năng giả là có thể trị liệu nhân thể bất luận cái gì không thoải mái địa phương. Tuy rằng không rõ nó nguyên lý, diệt sát nhân thể chung có bị bệnh khuẩn, Cho dù là siêu cấp bệnh khuẩn cũng không nói chơi. Nhưng toàn bộ căn cứ quan hệ dị năng giả lại có bao nhiêu? Vì sao nặc đại thẩm gia đều như vậy nhìn chúng thẩm tâm? Chính là bởi vì nàng là ngàn dặm mới tìm được một quan hệ dị năng giả. Cũng liền nói, 10 vạn người bên trong cũng không nhất định ra một cái quan hệ. Ánh sáng mắt thường nhìn thấy được hệ dị năng giả có bao nhiêu chân quý. Hết chương.